mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450. Phát sóng trực tiếp trả lời. Trung, soạt, Hứa U Nguyệt vừa xuất hiện đang trực tiếp truyền hình ở giữa bên trên. Nhất thời để cho màn hình cái kia, quả nhiên đám fan hâm mộ tất cả đều oanh động. Trước mắt nữ tử, mày như Thúy Vũ, cơ như tuyết trắng, eo như buộc trắng thuần, răng như biên bối, tăng 100 phân thì quá dài, giảm 100 phân thì quá ngắn, lấy phấn thì thái bạch, thì đỏ thắm thì quá xích, nở nụ cười xinh đẹp, nhưng nghi ngờ Dương Thành, mê hạ thái. Phát sóng trực tiếp giữa bình luận ở trong nháy mắt này ở giữa đột nhiên nổ tung. Từng cái mưa đạn trải rộng màn hình, nhiều nhất định vô pháp tính toán. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Sophie Lực Đàn hồi thiếp thân. Quá đẹp, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy nữ tử. Sau khi xem xong ta căn bản là không có cách khống chế nội tâm mình tình cảm. Không được, ta phải cố gắng, ta muốn kiếm tiền, ta muốn để tiểu thư này tỷ chủ động tới vẩy ta. Người tới, cho ta liên hệ bán thận công ty. Hôm nay liền hành động, thực tình cảm thấy đẹp mắt. Một chút đi qua chỉ cảm thấy toàn thân nhâm đốc nhị mạch đều đả thông. Nhiệt huyết sôi trào, nhất thời hướng phía tường đánh hai quyền. Hừ, thật mẹ hắn đau, không nói, bác sĩ khuyên ta cắt. Nhìn thấy tiểu thư này tỷ, ta phảng phất liền nghĩ tới khuya ngày hôm trước. Ta một mình đi ở đầu kia trên đường. Mấy nhà xoa bóp cửa hàng đỏ nhạt ánh đèn chiếu vào trên mặt ta. Bất thình lình bên tai truyền đến một tiếng tao gọi tiểu ca ca. Mau tới chơi à? Trong lòng ta cười lạnh một tiếng. Dẫm rơi tàn thuốc, nghĩ thầm, hôm nay còn không cưỡi điên ngươi. Chợt, ta quả quyết bỏ vào nhất nguyên tiền xu. Bên tai truyền đến quen thuộc âm nhạc. Hỉ dương dương, nước Mỹ dê dê, chấm ngoặc kép, trên lầu nhân tài, dưới lầu, giúp ta bắt ta cuống hoa tú nước rửa tay lên. Không biết nói xin, giúp ta mời ta cuống hoa tú nước rửa tay lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rậm rạp chẳng chịt mưa đạn cao thấp không đều. Có ít người mới mưa đạn quá đậu ép, thấy Hứa U Nguyệt cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Mọi người tốt, ta gọi Hứa U Nguyệt. Là ăn hàng ca Trần Vong Quân đặc biệt khách quý. Hy vọng có thể cùng mọi người khoái trá vượt qua phát sóng trực tiếp thời gian. Hỗ trợ tiểu tỷ tỷ. Chúng fan nhao nhao bày tỏ bày ra hoan nghênh nhiệt liệt. Tiểu lễ vật soát không ngừng. Hứa U Nguyệt thấy thế, dần dần đối tặng quà fan ngỏ ý cảm ơn. Nhưng về sau tặng quà fan nhiều lắm, chỉ có thể chọn một chút lễ vật đắt tiền tiến hành cảm tạ. Gặp Hứa U Nguyệt cùng đám fan hâm mộ ở chung hòa hợp. Quân Vong Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chợt mặt hướng màn hình điện thoại di động nói. Các bạn, đón lấy ta cùng U Nguyệt sẽ đối với tin công chúng hào phía trên fan nhắn lại vấn đề tiến hành chọn. Lựa trả lời. Nếu như mọi người muốn chính mình vấn đề bị trả lời, có thể đi vi hình công chúng hào nhắn lại ha. Nói xong, Quân Vong Trần tiến nhập vi tín. Mở ra chương chính tiêu trước đó chọn lựa ra fan nhắn lại vấn đề. Nam tường, nữ 4 giây vi, ăn hàng ca, ta tốt nghiệp đại học 2 năm. Bởi vì vào nghề tiền lương quá thấp, cho nên và bạn cùng một chỗ lập nghiệp. Kết quả thất bại, ta muốn tiếp tục lập nghiệp, nhưng lại sợ thất bại. Ta nên làm như thế nào? Vấn đề này vừa ra tới, rất nhiều fan đều lâm vào suy nghĩ. Thực ra rất nhiều fan cũng cùng vị này đại học sinh tốt nghiệp một dạng. Có đồng dạng tao ngộ, làm tài hoa của ngươi còn không chống đỡ nổi dã tâm của ngươi thời điểm. Ngươi nên ổn định lại tâm thần học tập, làm năng lực của ngươi còn không cưỡi được mục tiêu của ngươi thì nên bình tĩnh lại lịch luyện. Hứa U Nguyệt trầm ngâm chốc lát, lên tiếng nói, mộng tưởng không phải táo bạo, mà là lắng đọng cùng tích lũy. Chỉ có liều đi ra ngoài mỹ lệ, không có chờ đi ra ngoài huy hoàng. Lời này vừa ra, Quân Vong Trần có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng Hứa U Nguyệt vậy mà có thể trả lời đến. Như thế có triết lý. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ đều là giơ ngón tay cái lên. Một đợt 666 bay đầy trời. Đối tác Hùng quản lý. Ăn hàng ca, Xin hỏi định nghĩa thế nào, nghĩ thông suốt? Hứa U Nguyệt không cần nghĩ ngợi. Nghĩ thông suốt về sau. Xảy ra vấn đề gì? Người chỉ có thể tìm một chỗ không người quất chính mình. Cũng đã không thể phàn nàn người khác. Quân Vong Trần lần nữa kinh ngạc. Lợi hại ta Tiểu Nguyệt Nguyệt. Bình thường thế nào chưa bao giờ gặp ngươi như thế hiểu đạo lý. Lớp, đại giao, ăn hàng ca, người kết bạn tiêu chuẩn là cái gì? Đối mặt vấn đề này, Quân Vong Trần yên lặng chỉ chốc lát. Đáp, xuất thế trí giả, nhập thế cường giả, hoặc là bình thường mà ánh mặt trời người bình thường. Chúng fan nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Trí giả mang đến cho mình trí tuệ cùng nhận biết. Cường giả mang đến cho mình bảo hộ cùng khích lệ. Về phần người bình thường, ở phía trước cả hai cũng không có tình huống dưới. Hẳn là bạn của đại chúng hóa. Thu Bạch, ăn hàng ca, nam tính càng coi trọng phái nữ dáng người. Khuôn mặt, vẫn là tư tưởng. Quân Vong Trần ngừng một chút nói. Khuôn mặt cùng dáng người quyết định ta có hay không muốn hiểu tư tưởng của nàng. Tư tưởng thì quyết định ta có hay không hội một phiếu bác bỏ khuôn mặt của nàng cùng dáng người. Có đạo lý. Đám fan hâm mộ nhao nhao bày tỏ bày ra tán đồng. Bảo kiếm ục ục, ăn hàng ca. Đừng để cho hài tử thua ở hàng bắt đầu trên câu nói này có đạo lý sao? Hứa U Nguyệt thở dài một tiếng. Cả một đời đều muốn cùng người khác đi so sánh. Là nhân sinh bi kịch ngọn nguồn. Ta cũng đồng ý. Bây giờ rất nhiều phụ mẫu đánh lấy không cho hài tử thua ở hàng bắt đầu lên danh tiếng. Liều mạng để cho hài tử tham gia lớp bổ túc, tước đoạt hài tử giải trí thời gian. Nhìn như là vì hài tử, thực ra là vì mình. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Càng ngày vào DING, ăn hàng ca, xin hỏi làm sao phán đoán ăn mày thật giả. Cái này, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần cùng Hứa U Nguyệt liếc nhau. Có chút nghẹn lại, không biết trả lời như thế nào. Các vị fan, các ngươi cảm thấy vấn đề này làm như thế nào trả lời? Chỉ chốc lát, mưa đạn một mảnh tiếp một mảnh, thấy Quân Vong Trần hoa mắt. Lúc này, Quân Vong Trần chú ý tới một người phát bình luận, phát hiện rất có lý. Lúc này nói ra, vị này ID gọi tốc độ âm thanh mưa, bạn bè nói. Khất cái vô luận thiệt giả. Khi hắn hướng về ngươi ăn xin thì hắn thì thật là khất cái. Câu trả lời này ta tương đối tán đồng. Mặc kệ trước mặt ngươi người là không phải khất cái. Khi hắn từ bỏ tôn nghiêm, hướng về ngươi thời điểm ăn xin, đại biểu cho hắn đã hóa thân thành ăn mày một thành viên. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ rất tán thành. Đối cái này, tốc độ âm thanh mưa đưa một đợt cơ trí 666. Không hối hận thanh xuân ánh sáng D9X đi. Ăn hàng ca. Làm sao phản bác ngươi đi ngươi bên trên. Không được đừng tất tất logic. Quân Vong Trần cười nói. Ta bình luận cái tủ lạnh. Chẳng lẽ mình vẫn phải hội làm lạnh. Đúng đấy. Hiện tại một chút truy tinh tộc không cho phép của mình idol bị nửa điểm chỉ trích. Nói diễn kỹ không tốt. Lập tức liền kéo cái quái gì ngươi lợi hại ngươi đi lên diễn. Nói ca hát không tốt, lập tức liền dắt ngươi cuống họng là thiên sứ hôn qua được rồi. Thật phiền loại người này. Chúng fan rất có đồng cảm, chớ lấn thiếu niên tình. Ăn hàng ca, tại trong lòng ngươi hoàn mỹ ái tình là như thế nào? Vấn đề này vừa ra tới, Hứa U Nguyệt lúc này nhìn về phía Quân Vong Trần. Trong ánh mắt đồng dạng mang theo hỏi thăm, Quân Vong Trần điều chỉnh thoáng một phát tư thế ngồi. Mở miệng nói, trong nội tâm của ta hoàn mỹ ái tình, có thể không hề hoàn mỹ. Nói xong, lại nhìn một chút Hứa U Nguyệt. Hứa U Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống. Chúng fan thấy một màn này, nhao nhao lộ ra tràn đầy ý vị nụ cười. Cùng một chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.